Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề là Báo thù kẻ phụ tình. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Màn đêm buông xuống, những căn nhà tường khang trang đèn đóm sáng trưng. Và không xa đó cũng có một ngôi nhà lá trơ trọi nằm san sát nhau. Một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm cho nó vang lên tiếng kẽo kẹt. Một căn nhà cấp 4 được dựng lên bằng những tấm tôn mỏng. Trên chiếc giường hai thân thể lõa lồ không mảnh vải, họ đang hì hục với nhau. Sau khi mệt mỏi cả ngày dừng lại, người phụ nữ nằm trên vai của người đàn ông vuốt ve thì thầm bên tai. Làm thế này vợ anh có biết không? Cả nhếch mép nhìn người phụ nữ một lúc. Biết rồi nó làm được gì? Nó ngu ngốc nhu nhược khác gì một con điên. À nữ cười khoái chí. Thôi hôm nay đủ rồi, anh đưa em về đi. Chắc giờ vợ anh cũng sắp về rồi đó. Xong xuôi cả hai ra bon bon trên con đường xi măng của thôn. Một bà già đội nón lá ngẩng đầu lên nhìn về chiếc xe máy của đôi tình nhân. Bà nhíu mày rồi lẩm bẩm. Ai trông như thằng Diền vậy chứ? Nhưng mà giờ nó còn chở cái con nhỏ nào hở hang qua. Còn Nhung đâu đời nào mặc vậy? Bà mang theo nỗi thắc mắc cho đến khi về đến bên nhà mình. Vừa liếc mắt nhìn vào trong đã thấy cô con dâu đang bận bịu bên bếp. Nhung à! Bà lớn tiếng gọi bước nhanh vào bên trong. Nhung ngoái đầu lại tươi cười rồi hỏi. À mẹ về rồi à? Chị chạy vội ra rót cho bà Triệu một ly nước. Bà Triệu chỉ về cái đá đối diện. Nhung cầm cấp làm theo. Bà nhìn thẳng vào mặt cô con dâu rồi hỏi. Sáng giờ mày không có về bên nhà đúng không? Nhung gật đầu. Dạ có việc gì không mẹ? Lúc này thấy thằng Diện nó chở con nào ngoài đường đó. Vừa nói bà vừa chỉ tay ra ngoài đường. Không có đâu mẹ. Anh Diện anh ấy thương con lắm. Làm gì có vụ đó chắc mẹ nhìn nhầm. À ta chỉ nói vậy thôi. Ta dù gì cũng là mẹ chồng cô không đối xử hơn ai đâu. Đứa nào có tội là tao chửi tao đánh. Dạ con biết rồi mẹ. Trên phía sau ánh đèn xa, xe máy dọi thẳng vào chỗ ngay mẹ con. Nhìn lại thấy đó là Diền đang đi đến. Dừng xe bên cạnh cái đá cá cười tư giói hỏi bà Triệu. Mẹ về rồi à? Mẹ đi đâu sớm giờ đến đó? Tôi được anh Diền đến đây hỏi thăm luôn đó hả? Mẹ sao vậy? Con hỏi thăm thôi mà. À tôi nói vậy đó. Anh đừng làm chuyện xấu để người ta phát hiện nhé. Thế tình hình căng thẳng, chỉ Nhung vội đứng dậy nói chen để ngay mẹ con đỡ căng thẳng. Xong xuôi vợ chồng lên xe về bên nhà. Bà Triệu tặc lưỡi lắc đầu. Có lẽ bà quá hiểu tính con trai, lại càng thương cho đứa con dâu hiền lành chất phác. Nhung là được bà ưng ý cho nên mai mối lấy chị cho đứa con trai của mình. Theo thời gian tìm hiểu ngắn, Diền với Nhung quyết định tiến đến hôn nhân. Cưới xong bà Triệu trong mảnh đất cuối thôn. Bà gớm vào một mớ cho cả hai xây nhà. Cũng chẳng gọi gì là cao sang, nhưng đủ để gọi là nơi ấm. Bà Triệu hiểu được cảnh mẹ chồng con dâu. Bởi hồi xưa bà cũng chịu cảnh mẹ chồng con dâu khổ trong bể. Nên phần còn lại cuộc đời của bà muốn sống một mình để cho con ra riêng. Về phần của vợ chồng Diền và Nhung đến nhau được 3 tháng thì hay tin có bầu. Lúc đó cả hai còn hạnh phúc mặn nồng lắm. Cho đến một ngày nọ Diền đi nhậu nhẹt cùng bạn. Từ sáng cho đến tận đêm không thấy mặt đâu. Mà bữa đó mưa bão lớn sớm chớp đùng đoàn. Gió thổi lộng lộng. Đèn đóm cúp hết. Chỉ còn một mình Nhung trong nhà. Chị đã gọi cho chồng đến cúp nguồn mà vẫn không thấy có cuộc trả lời. Cửa gỗ đã đóng rung lên bần bật muốn bay cả ra ngoài. Nhung nằm trong phòng cùng cây nến le lói giữa màn đêm. Mưa càng lúc càng lớn. Nước bên ngoài đang dâng cao không kịp thoát tràn cả vào trong nhà. Ngay trên đầu giường nước bắt đầu rỉ xuống do mái tôn bị thủng lỗ chỗ. Nhung cuống cuồng chạy đi tìm đồ hứng nước. Do thiếu ánh sáng không quan sát được dưới chân có nước, vừa chạy một vài bước đã trượt chân té ngã ngửa. Cơn đau nhanh chóng kéo đến, máu ở dưới bắt đầu chảy ra hòa cùng với nước. Chị hét lên một tiếng hoảng loạn. Mưa lớn quá lấn át đi tiếng hét. Từ một lúc chị mệt mà ngất đi. Lúc đó bà Triệu vừa bên nhà nghe thấy thằng con trai bà vợ bầu bí ở nhà dưới trời mưa gió, cho nên chạy qua cứu giúp Nhung được một mạng. Giữ được mạng của người mẹ nhưng còn con thì không. Và một điều đáng tức xảy ra, khả năng mang con của chị đã khó, thậm chí là không còn. Diền nghe tin đó, hắn chỉ ngồi thụp một chỗ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. chốc chốc còn nhìn người vợ của mình bên trong phòng bệnh mà thở dài. Quay trở lại với hiện tại, mọi chuyện đã im xuôi, không còn ai nhắc đến chuyện buồn kia nữa. Trở về nhà, Nhung vừa đặt chân vào cửa đã ngửi thấy một mùi hương lạ. À, nhà mình có mùi gì phải không anh? À, cơm gì có, chỉ là mùi dầu thơm của áo đó bay trong nhà thôi. Nhung không để ý nhiều, bước ra đằng sau bếp kiếm cơm gì đó ăn. Đảo quanh bếp một lượt thấy không còn món nào, quay lên trên chỗ Diện hỏi lớn. Sáng giờ anh ăn gì chưa mà sao trong bếp trống trơn vậy? Sao anh ăn cơm ngoài tiệm, em đói em nấu mì ăn đỡ đi. Diện bước lại võng nằm bấm điện thoại. Nhung tặc lưỡi rồi nhanh chóng nấu gói mì ăn cho no bụng rồi trở về giường nằm nghỉ ngơi. Được một lúc thì Diện bước tới, chị kẽ hỏi. Mình có đi làm không? Ngày mai anh có qua nhà bạn làm, nè kêu anh qua đó phụ nó tí việc. Dạ, mai tầm mấy giờ anh đi? Đang biết còn nấu cơm nấu nước. Chắc tầm khoảng 7 giờ sáng. Chuyện trò thêm dăm ba câu, cả hai nhắm mắt ngủ thiếp. Sáng hôm sau, Diện thức dậy từ sớm để qua quán nước gần nhà rồi trở về. Lúc này Nhung cũng đã nấu xong, còn đang dọn đồ ra bàn. Sau buổi ăn, Diện nhanh chóng lái xe rời đi. Nhung lại tiếp tục cặm cụi công việc dọn dẹp của mình. Lại hoài một lúc trời nắng lên cao. Lúc này có một người bạn của Nhung đi đến rồi đoạn nói. Nhung ơi, có rảnh chút không? Tuyết ơi, vào nhà chơi. Thôi khỏi, ta định rủ mày ra ngoài chợ mua chút đồ đi. Thế mày loay hoay ở nhà chắc là điên người quá. Ờ vậy thôi, xíu nữa mày qua giúp tao nghe, ta cũng đi mua chút đồ. Cả hai hẹn nhau một lúc nữa sẽ xuất phát. Đến hơn 9 giờ đến được chợ, mua đồ thì cũng đến trưa. Xong hai người ghé lại quán nước ngồi chuyện trò về cuộc sống. Tuyết hớp một ngụm nước nhỏ, quay sang rồi hỏi. Sau này công việc với cuộc sống của mày thế nào Nhung? Vẫn bình thường thôi. Anh Diện anh ấy thương tao lắm. Tuyết bóng đổi sắc mặt, đảo quan đảo lại. Nhung à, tao nói chuyện này không phải mày đừng giận tao nha. Chồng mày ấy hình như là có chở con nào về nhà đó. Bữa giờ tao nghe bà con, với lại hôm qua này á, tao vừa thấy ai đã giống chồng mày, chả con nhỏ nào nó mà ôm cứng nhắc đó. Tuyết diễn tả lại cảnh ôm cho Nhung coi. Nhung bật cười. Đâu có mày ơi, chồng tao đời nào làm vậy. Ai biết được đâu, cuộc đời này mình đừng có nên tin ai. Mày sống mày đề phòng một chút đi, tao chỉ dặn vậy thôi. Nhung chỉ khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Tuyết nhìn cô bạn không biết có nên tin lời mình nói không, hay rồi đâu lại vào đó mọi chuyện lại bị lãng quên. Nhưng thôi, đó có là cuộc sống của người khác. Ngồi nhầm nhì ly nước thêm một lúc, cả hai cùng trở về. Khi đến ngã ba chợ, bỗng Nhung chú ý đến một cô gái mặc đồ trắng, bên cạnh là một người đàn ông mặc áo đen, trông dáng người như là Diện. Nhưng chỉ nhìn được vài giây không rõ là ai. Nhung phì cười thầm nghĩ, làm gì có chuyện Diện lại ngoại tình, chỉ vẫn tin chồng mình hết mực. Đến chiều, Diện trở về trên tay còn cầm theo một bịch quần áo. Nhung lúc này đang ở bên hông nhà dọn cỏ, chỉ vội bước vào trong rồi tươi cười. Anh làm về mệt không anh? Diện lắc đầu chỉ tay về phía bịch quần áo. Em qua đó coi mấy bộ xong có hợp không, anh sẵn tiền gã mua cho em vài bộ đấy. Nhung vui mừng mở ra lấy cái áo thun trắng và cái quần jean nữ ngắn, hơi cau mày rồi quay sang hỏi Diện. Anh mua mấy bộ này ở đâu đấy? Sao nó dính màu tùm lum á, còn có mùi thơm của nước hoa. Anh mua ngoài chợ, chắc là người ta đang xịt dầu thơm lên cho nó hút khách đó. Em nhìn cứ như là đồ cũ đó, như anh mặc qua rồi. Không có đâu, em cứ đem vào trong giặt là hết ngay mà. Nhung nhanh chóng cầm theo mấy bộ quần áo bỏ vào thau. Vô tình có một vật gì đó rơi ra từ trong túi quần jean. Chỉ nhìn kỹ lại thấy đó là bao cao su đã qua sử dụng. Nghi ngờ chuyện chồng chị ngoại tình lại càng rõ ràng hơn. Bất chợt ngoái đầu nhìn Diện rồi chị lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đó. Cầm cái bao cao su bỏ vào trong bịch rác, xong xuôi chị lại tiếp tục công việc mần cỏ của mình. Mọi chuyện cứ trôi qua, Diện không biết làm gì, cứ sáng đi chiều về, người không dính đến một miếng dơ bẩn của công việc. Và Nhung không biết được chồng mình đang làm việc gì. Rồi cho đến một ngày nọ, Diện đi nhậu trở về, Nhung đưa hắn lên giường giọng trách cứ. Anh nhậu ở đâu mà xỉn dữ vậy, rồi ăn uống gì chưa? Diện bất ngờ ngồi bật dậy, hai mắt trợn lớn, chỉ thẳng vào mặt Nhung rồi nghiến răng. Mày đang trách tao hay chửi tao? Trời đất ơi, em nào có, em chỉ nói anh vậy thôi. Để em cởi áo ra nào, áo anh dơ cả rồi. Nhung tiến đến cầm lấy cổ áo sơ mi định tháo nút thì bất ngờ Diện tát mạnh vào mặt của chị một cái đau đớn, khiến cho cả cơ thể của chị ngã qua một bên. Hắn đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt của chị rồi mắng. Mẹ mày, cái con đàn bà không con, Còn mỗi đứa con mày cũng để mất, giờ thành đứa vô sinh. Bà nhiều uất đức, giờ thì Nhung nhịn chẳng nổi, kìm nén cơn đau rồi đứng bật dậy vừa khóc vừa nói. Chẳng phải là do anh. Do anh nhậu nhẹt bỏ mẹ con em ở nhà một mình, đến nửa đêm trở về. Bây giờ anh còn trách em. Chị vừa nói dứt câu, hắn lao đến liên tục tắng vào mặt của chị. Lúc này ở bên ngoài, bà Triệu May vừa nghe tiếng cãi nhau, tiếng khóc, bà vội chạy tới. Trời đất ơi, Diền à, mày làm cái gì vợ mày vậy? Diền, bỏ ra. Bà Triệu vừa hét vừa ra sức kéo Diền ra khỏi người của Nhung. Sau một lúc giằng co thì hàng xóm qua ngăn cản xong, Diền lại xách xe chạy đi đâu mất. Nhung lúc bấy giờ mặt sưng phù lên, đừng bà Triệu thoa thuốc. Lúc này bà Triệu hỏi đầu đuôi câu chuyện, Nhung kể lại cho bà cùng vài người hàng xóm nghe. Bà Triệu mắt ngấn lệ nhìn Nhung rồi bảo, Nhung à, mẹ biết con khổ nhiều, nếu mà có gì hãy tha lỗi cho mẹ nghe. Cầm đâu mẹ, mẹ không có lỗi gì trong chuyện này cả. Bà Triệu thở dài nhìn sang mấy người hàng xóm cảm ơn một tiếng. Họ lần lượt ra về, nhà giờ chỉ còn hai mẹ con. Đoạn bà quay sang Nhung, hay là bây giờ con qua bên nhà mẹ ngủ đi, để thằng Diền nó về nó kiếm chuyện nữa. Dạ, như vậy cũng được mẹ. Xong xuôi cả hai thu dọn đồ đạc rồi trở về bên nhà. Một đêm khó khăn trôi qua, sáng sớm Nhung đã tỉnh giấc rửa mặt dọn dẹp chung quanh, xong trở về bên nhà. Lúc này thì Diều cũng đã về, cửa đang được cài chặt. Nhung đành đi vòng ra cửa sau. Khi bước vào đến cửa phòng ngủ, chị tá hỏa thét lên khi thấy một thân người con gái đang nằm trên giường, tay ôm choàng lấy Diền. Tiếng thét của chị cũng đánh thức cả hai người kia. Sao vậy? Dì suy nghĩ, chị lao đến túm tóc của ả kia lên rồi hét lớn, mày là ai? Sao mày ngủ với chồng tao? Diền lặng thinh đi vài giây, nhìn người vợ hiền lành của mình bỗng dưng hôm nay hùng hằng đến lạ. Hắn phản ứng lại liền vung tay đẩy vợ mình xuống. Làm cái gì đấy? Anh đối xử với em vậy đó hả? Thì sao? Hắn quay sang ả nhân tình bên cạnh rồi hỏi han. Nhưng thích chồng của mình lại quan tâm người khác, nó ghen tuông lên đến đỉnh điểm. Tay của cầm cắm lấy chiếc khúc cây nhỏ, lao đến cho hai người kia vụt mạnh. Nhưng một người phụ nữ chân níu tay mềm thì chị làm được gì? Chỉ cần một cú ngất tay của Diền khiến cho cây khúc bay ra. Hắn đứng dậy túm cổ áo của chị rồi hét lớn, mày có thôi đi không? Giờ ta không còn tình cảm với mày nữa, ly dị đi. Ly dị? Sống với nhau bao năm, anh nói ly dị là ly dị sao? Hắn buông cổ áo của chị thở hắt ra. Thôi bây giờ như thế này, tao với mày đã không còn tình cảm nữa Nhung à, mày buông tha cho tao đi. Được, được. Nhung nhếch mép cười trong bất lực, đoạn đưa mắt nhìn qua ả nhân tình của chồng. Mày hay lắm, tao nhường chồng cho mày đó con chó. Ả liền nhếch mép, không cần đâu, mày chỉ cần rời xa anh là được rồi. Nhung nghiến răng mắt mở lớn nhìn chăm chăm vào ả. Nhất định sau này tao cho mày phải trả giá, kể cả mày luôn đó thương Diền, thằng chồng khốn nạn. Vừa dứt câu, Nhung tặng ngay một cú tát như trời giáng, coi như lời từ biệt, xong quay lưng dứt khoát rời đi. Giờ nhìn theo trong lòng có chút mất mát gì đó, ả nhân tình bước đến sau lưng hắn choàng tay ôm eo, dòng áo nghèo, xong cả hai đưa nhau lên giường. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng sau, Nhung và Diền đi đến quyết định ly hôn. Gặp nhau ở tòa đến tầm trưa là giải quyết xong mọi thứ. Gặp nhau ở ngoài, bà Triệu bấy giờ kéo tay cô con dâu qua một bên nói chuyện một lúc. Còn Diền đã về từ bao giờ? Bà Triệu bắt xe ôm về sau. Nhung lái chiếc xe máy lượn quanh con đường chợ tấp nập. Bà Triệu qua thẳng nhà Diền hỏi chuyện. Vừa đến trước cửa đang nghe tiếng hú hí bên trong, nét mặt của bà lập tức đổi mạnh. Bà đập tay vào cửa gọi lớn trong giọng điệu khó chịu. Diền, mở cửa cho tao. Ở bên trong Diền lớn tiếng đáp. Con ra liền mẹ. Cửa được mở ra, bà Chiếu đưa mắt nhìn vào trong, đảo ngang đảo dọc, chẳng thấy bóng dáng của ai. Còn nhỏ kia đâu? Có ai đâu mẹ, một mình con mà. Bà Chiếu không tin, lách người đi vào trong vén từng ngõ ngách. Cuối cùng bà tìm được con ái nhân tình đứng bên cạnh tủ quần áo. Lại đây hỏi chuyện. Bà ngồi xuống giường chờ ả kia tiến lại. Bà liếc mắt nhìn từ đầu đến chân đánh giá sơ qua. Hàng chân mày nhíu lại rồi đoạn hỏi. Nhiều tuổi, nhà cửa ở đâu, tên gì? Dạ con tên Hằng, nhà ở xóm Rò. Hai đứa bay quen nhau lâu chưa? Dạ hai đứa con quen nhau gần đây thôi mẹ. Hắn giấu nhẹm đi chuyện đã quen ả Hằng trước khi ly dị với Nhung. Bà Triệu nhìn nét mặt của thằng con trai thì nắm thóp được rồi không cần hỏi. chỉ là bà không tiện nói ra. Hỏi thêm được bà cầu lấy nón lá đội ra về. Diện và Hằng tiếp tục chuyện còn đang dang dở. Hơn tuần sau, Nhung sau bữa ly dị, cô rú rú trong phòng, không ăn không uống, mặc cho ba mẹ chỉ kêu cách nào cũng không chịu ra, khiến cho đôi vợ chồng già có phần lo lắng. Ông Trịnh nghe vợ mình than nhãn cằn nhằn về chuyện con gái, bà Mão Sáu Cường đồng tiến đến cửa phòng của Nhung. Ông vùng chân đá mạnh một cái rồi lớn tiếng: "Mày định để ông bà già này chết với mày hả? Cơm không ăn nước không uống, thằng chồng của mày tồi chứ không phải lỗi của mày đâu. Mở cửa đi, mở cửa." Bên trong vẫn im lặng, có chút nghi ngờ ông hỏi vợ: "Sớm giờ bà kêu nó chưa?" Bà Lan khẽ lắc đầu: "Chưa, sớm giờ tôi lo mần đồ ăn có kêu réo được gì." Ông Trình liền áp tai lên cửa nghe ngóng. Bên trong im lặng một cách bất thường, ông đoán chuyện không lành, vội vàng hét lên: "Bà ơi, bà coi lấy giùm tôi cái xà beng đi." Ông vội vàng đập mạnh vào cánh cửa. Bà Lan nghe chồng hô lớn không dám chần chừ, chạy ra sau nhà lấy cái xà beng đưa lên cho chồng. Ông Trình dùng xà beng đập mạnh lên cái chốt cửa. Một lúc sau chốt cửa được phá, dùng chân đập mạnh một cái cửa mở toang. Hiện rõ trước mặt được vợ chồng già là Nhung, mặt mày xám nguyết nằm sóng xoài trên sàn. Ông Trình vừa gọi lớn vừa chạy vào đỡ con, vội vàng cõng Nhung ra ngoài lập tức đưa đi bệnh viện. Đến tầm trưa, Nhung được đưa về phòng hồi sức. Vợ chồng ông Trình được một phen hú vía. Trời chẳng vàng tối, Nhung cũng tỉnh dậy, mơ màng mở mắt. Bên cạnh ba mẹ ruột còn có cả bà mẹ chồng. Bà Triệu tiến đến rồi hỏi han: "Sao rồi con? Con đỡ không?" Nhung dù khó khăn vẫn gật đầu, cho biết mình vẫn ổn. Nằm thêm một lúc chị cũng được đứng dậy dựa vào thành giường ăn cháo. "Sao con lại dại dột thế? Có chút chuyện vậy cũng làm cho ba mẹ lo." Nhung liếc mắt nhìn ba mẹ. Họ dù hơi khó khăn nhưng ánh mắt vẫn không giấu đi sự lo lắng yêu thương. Chị cúi gằm mặt xuống im lặng. Ông Trình thở hắt ra một hơi rồi chẹp miệng nói: "Con coi ở đây nó khỏe rồi về nhà kiếm công việc gì đó làm cho nó khỏe đầu óc, chứ mày ở nhà kiểu này ba mẹ thêm lo." Nhung khẽ gật đầu. Bà chịu ở thêm một lúc rồi cũng ra về. Đi đến trước cổng bệnh viện, bắt gặp một bà cụ tay cầm bọc lụm ve chai, trên vai mang theo một đứa bé trai. Thì thương bà quá, bà móc trong túi ra tờ 50, bước lại đưa cho bà cụ: "Dạ, tôi có 50, hai bà cháu cầm lấy." Bà cụ cầm lấy, từ từ ngẩng đầu lên. Mái tóc bạc loe ngoe vài cọng phủ ở trán, nếp nhăn khá nhiều, làm gương mặt có chút gì đó rợn rợn. Bà Triệu hơi thắng giật mình nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thường. Bà cụ lên tiếng chất giọng ồm ồm hơi khó nghe một chút: "Tôi cảm ơn bà nhiều." Bà Triệu gật đầu xoay người rời đi. Bỗng bà cụ tự dưng gọi lại: "Bà ơi, tôi có chuyện này." "Dạ, chuyện gì xin cụ cứ nói." "Tránh nơi có nước, né nơi có lửa. Oán hận này có thù lần này sẽ đủ. Tôi chỉ dặn bà vậy thôi, còn lại là do số trời." "Ý bà là sao? Xin bà nói rõ được không?" Bà Triệu vô cùng thắc mắc trước câu nói của bà cụ, thế nhưng rồi cũng không có câu trả lời nào. Bà cụ cứ như vậy bước đi, cho đến ngã ba đường cả ngày bà cháu biến mất. Bà Triệu rùng mình trước cảnh tượng vừa rồi. Bỗng có cơn gió thổi qua, tờ tiền lúc nãy đưa cho bà cụ giờ đây lại bay lơ lửng trên không rồi đáp xuống ngay chân bà Triệu. Chỉ có tiếng gọi của một người lái xe ôm đưa bà trở về với thực tại. "Chị gì ơi, đi xe không, tôi đưa chị về." Bà Triệu có chút bối rối: "À, tôi có." Bà nhanh chóng bước lên xe ôm. Người tài xế nổ máy rời đi. Lúc này người tài xế mới hỏi: "Bà chị nãy giờ làm gì đứng im một chỗ vậy?" Bà Triệu bất ngờ lắp bắp: "À, cái gì? Anh không nhìn thấy bà cụ kia?" "Chị kéo đùa, làm gì có ai thôi. Tôi đứng bên kia nhìn qua thấy chị cứ đứng im một chỗ vậy." Bà Triệu cười gượng, mặc dù tay chân bấy giờ lạnh ngắt, rồi cả hai cứ không nói gì thêm. Bà Triệu về đến nhà vội thắp hương lên bàn thờ gia tiên. Bà biết rằng lúc nãy mình đã gặp phải một thứ không phải ai cũng gặp được, đó là ma. Xong bà chạy tuần vào trong phòng tắm rửa thay bộ đồ mới cho khỏe khoắn. Rồi đoạn bà mở tivi lớn để có thể lấn át đi nỗi sợ hãi trong mình. Bà ngồi trên ghế tựa đưa ánh mắt nhìn thẳng vào không gian vô định. Giờ đây vài sự thắc mắc cứ thay phiên nhau lặp đi lặp lại trong đầu. Suốt cuộc bà cụ ma kia là tốt hay xấu? Tại sao lại nhắc nhở mình? Hồi lâu sau bà Triệu bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa bên ngoài, ngoái đầu nhìn ra rồi hỏi: Ai đó? Giọng của Diền bấy giờ liền đáp lại. Dạ con đây mẹ. Bà Triệu bấy giờ liền bước ra mở cửa, nhìn thằng con với vẻ khó chịu. Sao đó? Giờ mày qua đây làm cái gì? Dạ mẹ có tiền không? Cho con mượn vài trăm với. Sao? Bố mày không có tiền? Có, nhưng mà con lỡ sẽ hết rồi mà. Bà Triệu bấy giờ liền chẹp miệng rồi quay vào trong nhà lấy ngay tờ 500 đưa cho Diền và dặn. Tao hết tiền rồi đó. Mày coi xài cho tiết kiệm. Dành thì lên thăm con Nhung. Diền không nói gì thêm, đút tiền vào túi rồi quay xe rời đi. Bà nhìn theo hướng của thằng con chạy xe mà thở dài thườn thượt. Bà từ từ khép cửa lại, răng mồm tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nhung bên này chỉ vẫn nằm trong phòng hồi sức. Đột ngột căn phòng tối đen khiến cho mọi người nhốn nháo. Chợt phía ngoài cửa có giọng nói vọng tới. Mọi người ơi, phòng này điện có chút vấn đề, mọi người chờ chút nhé. Lúc này mọi người mới yên tĩnh trở lại. Nhưng cũng nhìn sau phía cửa bất ngờ xuất hiện thân ảnh người mặc đồ trắng. Người kia từ từ bước lại trước của Nhung, một giọng nói ma mị vang lên. Đi theo tôi. Nhung như bị thứ gì đó thôi miên, cứ như vậy bước theo người phụ nữ. Phía bên dưới rất nhiều người đang ngồi, vậy mà không một ai phát hiện ra Nhung đang rời đi. Cho đến khi ánh đèn bật sáng, vợ chồng ông Trịnh nhận ra con gái đã biến mất, cả hai mới la làng đi tìm. Bảo vệ cũng đi tìm nhưng loay hoay một lúc không tìm được Nhung. Bây giờ cô đang xuất hiện ở một nơi không ai nghĩ tới, là phía sau bệnh viện. Rác nơi đây thường chất thành đống. Trong mắt của Nhung bấy giờ chỉ có người phụ nữ trước mặt. Đột nhiên chị đứng lại cau mày lên tiếng hỏi. Cô muốn dẫn tôi đi đâu? Người phụ nữ kia cũng dừng lại chậm rãi quay đầu. Lúc này Nhung mới giật mình khi thấy người phụ nữ kia cỡ tuổi ba mẹ của mình. Hoàng sợ chị liền lùi lại đằng sau. Bây giờ người phụ nữ cất giọng cười the thé. Ta muốn chỉ còn một chút cách để trả thù mà thôi. Trả thù? Gì mà trả thù? Người phụ nữ bấy giờ liền nhếch mép giọng nói cứng rắn. Trả thù thằng chồng ngoại tình, thằng chồng khốn nạn của con. Nhung liên tục lắc đầu từ chối. Nét mặt của người phụ nữ bấy giờ đanh lại, hét lên một tiếng. Với khoảng cách chục bước thoáng cái đâm một tay túm cổ áo của Nhung. Mày cháu tao, mày phải nghe lời tao. Tao sẽ trả thù hết những thằng phản bội. Cháu, vậy bà là ai? Xét thảo vài vế còn phải kêu tao bằng bà cô. Tao tên là Trang Huỳnh Kim Trang. Còn cứ nói ba mẹ con chắc hẳn họ biết. Thôi thời gian không còn, sẽ gặp con vào ngày mai. Nếu con không nghe lời ta, đừng trách ta dùng biện pháp mạnh. Bà Trang hóa thành một làn khói trắng từ từ tan biến vào hư không. Nhung đứng sững một lúc, bỗng có cánh tay đập mạnh lên vai khiến cho chị giật thót tim quay lại. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô gái, sao bây giờ còn ở đây, biết đây là đâu không? Nhung chậm rãi quay đầu lại quan sát, nhìn chung quanh một lượt một cảm giác giận tóc gáy. Đoàn nhìn lại người đàn ông mặc đồ bảo vệ run rẩy. Đây là đâu vậy chú? Đây là sân sau của bệnh viện. Thôi để tôi dẫn cô về phòng. Đêm ra đây không tốt đâu. Nhung gấp gáp bước theo người đàn ông. Lúc sau chị mò trở về phòng bệnh của mình. Vợ chồng ông Trịnh thấy con gái thì vỡ òa cảm xúc, nhào đến ôm chầm lấy chị. Nhung ngồi trên giường, lúc này bà Lan mới chào hỏi xem Nhung đã đi đâu. Nhung trả lời qua loa xong nhớ đến lời bà Trang nói liền quay sang hỏi ba mẹ. Bà với mẹ có biết ai tên là Huỳnh Kim Trang không? Ông Trịnh giật mình khi nghe đến cái tên đó. Còn bà Lan có vẻ sợ hãi. Ông Trịnh bước đến bàn rót nước uống, lấy lại bình tĩnh ông hỏi. Sao con biết người tên Trang? Nhung liền kể lại sự việc vừa nãy, nhưng không kể việc bà Trang muốn trả thù Diền. Bà Lan nghe xong mặt mày tái mét, cả ông Trịnh thở dài. Ông nhìn con gái rồi bắt đầu kể. Người tên Trang mà con nói, bà đã chết cách đây hơn 10 năm rồi. Lúc ấy thì bà ấy chết cả dòng họ đâu ai biết tới, bởi bà cũng bỏ nhà đi từ khi còn nhỏ. Dạo gần đây mọi người mới biết bà ấy chết. Sao mới đưa hài cốt về bãi chôn trong dòng họ nhà mình. Mà ngày đầu bà ấy chết một cách bi thảm. Bà tự cắt cổ mình để tự tử. Ở dưới ngực của bà ấy còn có một kim châm nhỏ đâm vào. Nhung lắp bắp. Tại sao bà ấy lại tự tử ba? Bà cũng không dành chuyện đó. Chỉ nghe người gần đó kể lại là bà ấy tự tử tại nhà mình. Bà cũng chẳng chồng con. Từ ngày chị ở trong nhà lâu lắm mới ra ngoài một lần. Thôi con nghỉ ngơi đi. Chắc là con nhìn nhầm bà ấy thôi, chứ người chết sao con gặp được chứ. Câu nói của ông chỉ là lảng tránh mà thôi. Ba người đều biết sự việc mà Nhung gặp thì không phải đơn giản. Bà Lan kéo tay chồng đi ra ngoài ban công bệnh viện. Con mình nó có sao không ông? Sao nó lại gặp được bà Trang? Bây giờ con mình nó trong phòng có ra ngoài đâu mà biết chuyện này? Ông Trịnh nhíu mày rồi đoạn nói: Giờ bà về nhà, sáng ngày mai đi ra ngoài thầy coi thử con gái của mình có bị ma quỷ ám gì không. Chỉ kiểu này tôi thấy hơi lo. Bà Lan gật đầu. Đêm đó bà bắt xe trở về nhà, còn ông Trịnh ở lại chăm sóc cho Nhung. Trời vừa tờ sáng, bà Lan đã kêu xe ôm trở lên nhà thầy cúng. Đến cửa bà gọi mấy lần thì có người mở cửa cho vào. Bà ngồi xuống trước mặt ông thầy cúng, ghi tên tuổi con gái của mình. Người thầy cúng bắt đầu gieo quẻ tượng. Sau tầm 5 phút nét mặt của người thầy cúng biến sắc rồi đoạn nói: Con gái bà đang gặp vấn đề về liên quan đến người âm. Về này có vẻ tôi không giúp được rồi, phiền bà đi chỗ khác. Nếu có một ngày bà sẽ gặp một người có thể giúp, còn ra không có cách nào cả. Bà Lan bấy giờ miếu máu cầu xin, nhưng người thầy cúng chỉ lắc đầu rồi mời bà về. Bà Lan chưa bỏ cuộc, bà chạy một mạch lên coi thử, nhưng vẫn một lời y chang chẳng khác là bao. Hôm đó bà loay hoay cả buổi vẫn không thể giúp được, trở lại bệnh viện vì ngày mai Nhung cũng xuất viện. Bà thông báo tin xấu cho chồng. Ông Trình nhắm mắt thở dài một hơi, giờ chỉ trông chờ số phận sắp đặt mà thôi. Sáng hôm sau, cả gia đình ông Trình trở về, vừa đẩy cánh cửa ra một làn hơi lạnh từ trong phả thẳng ra ngoài, khiến cho gia đình hơi rùng mình. Để Nhung vào trong phòng nghỉ ngơi, ông Trình thắp nhang ra tiên cầu bình an mọi chuyện suôn sẻ. Cả ngày hôm đó mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến khi màn đêm buông xuống. Vợ chồng ông Trình đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bây giờ vợ chồng ông ở bệnh viện chẳng ngủ ngon được giấc nào. Nhung lờ mờ đang ngủ thì bỗng nghe tiếng động lớn ở bên ngoài, chồng mình tỉnh dậy. Ngó ra ngoài cửa, ánh đèn ngủ màu đỏ trong phòng cứ hiu hắt. Lúc này cánh cửa sổ liên tục vang lên những tiếng cót két, chắc bên ngoài đang có gió lớn. Bên ngoài có tiếng gì đó rơi vỡ, Nhung ngồi dậy chậm rãi mở cửa, hé mắt nhìn ra ngoài. Dưới ánh sáng của bóng đèn trên ban thờ, Nhung nhìn thấy một người con gái mặc áo trắng, mái tóc thả dài. Nhìn kỹ thì không giống mẹ mình lắm, nhưng chị vẫn gọi. Mẹ làm gì ngoài đó vậy? Gọi liên tục mấy lần nhưng không có tiếng trả lời, người kia cứ cua tay qua lại. Nhung từ từ tiến ra, cho đến khi dừng lại cách người kia tầm 4-5 mét. Nhìn bóng dáng này thì Nhung chắc chắn không phải là mẹ của mình, nhưng vẫn cố bình tĩnh rồi hỏi: Ai vậy? Người kia bỗng chốc dừng lại động tác. Lúc này ánh đèn trên bàn thờ cũng thất thần, trả lại không gian tối đen như mực. Nhưng lờ mờ Nhung vẫn nhìn thấy người trước mặt. Người kia hình như đã quay mặt về bên này, giọng của chị run rẩy hỏi lại: Ai vậy? Đêm rồi còn vào nhà tôi? Đôi chân tự động lùi lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bất ngờ phía dưới chân có một vũng nước sền sệt. Đèn trên ban thờ sáng lại. Nhung từ từ cúi mặt xuống dưới chân. Một vũng nước đã xuất hiện từ bao giờ, một gương mặt phản chiếu lên. Sợ hãi chỉ nghe toáng cả lên chạy về phòng của ba mẹ, vừa đập cửa vừa mếu máo gọi. Ấy vậy do ngủ say quá hay sao, cả buổi vẫn chưa ai mở cửa. Rồi chỉ có hét lớn. Một cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi đằng sau lưng có hơi lạnh phả tới. Nhung chậm rãi ngoái đầu thì vũng nước kia đang di chuyển một cách kỳ diệu, hết bên phải rồi sang bên trái. Rồi có tiếng cười lanh lảnh vang lên. Nhung nhìn về tiếng cười kia, giờ đây người mặc đồ trắng đang ngồi chiếm trễ trên bàn thờ gia tiên, hai chân vắt vẻo, mái tóc đung đưa. Giọng nói có phần hơi chói tai: Ta đến gặp con rồi Nhung, ta đến giúp con trả thù. Không, không, tôi không cần. Ánh mắt đỏ ngầu của bà Trang hiện lên sau làn tóc đen, bà ta gầm lớn: Mày nói cái gì? Ngón tay của bà từ từ đưa về phía của Nhung, mái tóc đen đột ngột dài ra như vô hạn, tóm lấy cả người của Nhung rồi lôi về phía của bà. Dù cho chị cố gắng bám chặt đến mọi thứ xung quanh cũng không thể nào chống lại. Thoáng một cái bà đứng trước mặt của Nhung, nụ cười của bà vô cùng nham hiểm: Cho ta mượn xác, ta trả thù hết những thằng đàn ông phản bội, ta sẽ trả thù. Không, tôi không muốn trả thù. Chẳng phải mày đã sắp chết? Ta là người cứu mày. Sau ngày mày đã ly dị với thằng chồng khốn nạn, ta đã cứu mày. Mày phải nghe lời tao. Quỳnh một tiếng, trong đầu của Nhung liền xuất hiện cảnh tượng ngày hôm đó. Chuyện là sau khi rời khỏi tòa, Nhung rẽ xe vào một con đường. Chẳng may lúc đó có một chiếc xe hơi mất phanh đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Nhung nhìn thấy vậy thì chân mềm nhũn, không thể làm gì hơn. Cứ nghĩ là đã chết. Nhưng không có một cô gái trẻ nhào đến đẩy mạnh xe của Nhung qua một bên. Cả hai thoát nạn trong gang tấc. Và cô gái trẻ cứu người xong không nói một lời liền rời đi. Bà Trang đột nhiên cười lớn. May cho mày là hôm đó tao vừa thoát khỏi phong ấn đến cứu giúp. Chứ không thì mày không còn mạng đâu. Còn những ngày mày ở trong phòng là do tao làm đó. Tao hút hết sức lực của mày, cho mày nhớ đến những ngày hạnh phúc. Xong rồi nó bỏ mày như một con chó không một câu yêu thương. Cũng như tao, mày phải trải qua những ngày tao mới hiểu được cảm giác bị phản bội là như thế nào. Nhung nhớ ra mọi chuyện. Những ngày trở về sau phiên tòa, trong đầu của chị chỉ nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc bên Diện. Nước mắt tuôn ra không thể kiểm soát. Ăn không được, ngủ chẳng yên. Cứ nhắm mắt là nhớ đến người đàn ông phụ bạc đó. Nay thì chị đã rõ mọi chuyện là do một tay người phụ nữ này gây nên. Sao bà làm vậy? Sao ta làm vậy hả? Là vì những thằng đàn ông phụ bạc như chồng mày xứng đáng chết. Đến đây thôi ta sẽ làm mọi thứ. Vừa dứt lời, đột nhiên cả người của Nhung không thể cử động, miệng từ từ há ra. Bà Trang đặt tay lên miệng của chị vỗ nhẹ. Bà ta biến mất ngay sau đó. Nhung không thể cử động, như thể đã bị khống chế toàn bộ. Một giọng nói vang lên trong đầu. Hãy coi cách ra trả thù. Nhung nghe nhưng không thể trả lời, rồi từ từ trở về phòng. Sáng hôm sau, bà Triệu đi về nhà của Diền. Bây giờ cửa đóng kín. Bà Triệu lội ra đường bộ, lúc này có một chiếc xe phớt ngang. Bà nhìn theo ai như Nhung vừa lướt qua rồi cũng lắc đầu rời đi. Bây giờ Diền và Hằng đang ngồi trong quán ăn, cả hai đang gọi món. Ăn xong, Diền cảm thấy buồn tiểu, nhanh chóng bước vào trong toilet. Còn Hằng thì ngồi lại bàn. Bếp ga tự nhiên khi không vừng lên cháy, làm cho giật mình đứng dậy. Nhân viên liền bước tới khống chế đám lửa. Còn Diền bước ra từ trong toilet thì đột nhiên một thanh gỗ chắn ngang cửa rơi xuống. May mà rơi cách hắn chừng vài bước chân. Hắn đến bước ra trách cứ quán làm ăn không an toàn. Quản lý phải ra xin lỗi rất lâu hắn mới ngồi ngoài. Sau đó hắn cùng Hằng lên xe trở về nhà. Bà Triệu bấy giờ cũng đã về đến nhà, loay hoay dưới bếp. Bỗng trời trong xanh thì mây đen kéo đến, gió lốc lên thổi bành bạch. Cánh cửa nhà của bà Triệu liên tục va đập. Bà Triệu ngẩng đầu nhìn lên rồi lầu bầu. Mới đó còn nắng chang chang, quay đi quay lại lại sắp mưa rồi. Bà nhanh chóng bước ra khép cánh cửa lại, xong tiếp tục quay vào trong bếp nấu ăn. Chợt bà nghe tiếng lạch cạch ở giữa bàn. Ngoái đầu nhìn ra thì chẳng có ai. Nhưng khi quay vào thì lại tiếp tục nghe tiếng động đó. Bà cất tiếng hỏi, ai đó? Nhưng bà chợt nhớ nhà có một mình bà thì làm gì có ai. Nghĩ vậy bà tự bật cười rồi lúi húi làm tiếp. Rồi bóng từ đâu có một cơn gió lạnh thổi vào, làm cho xương sống của bà lạnh toát. Nước miếng chậm rãi quay đầu lại. Rồi bà bật ngửa ra đằng sau. Trước mắt của bà bên cạnh tưởng chừng hết sức hãi hùng. Chồng bà bấy giờ đang đứng ngay cửa ra vào. Đầu ông còn thấm đẫm máu đen, toàn thân ướt át. Xong ông cất lên như từ cõi u minh. Bà ơi, quỷ nó đến rồi. Bà tự kêu lấy mình, kêu lấy con. Ông có thể nói rõ cho tôi nghe được không? Ông Triệu lắc đầu rồi khóc. Ông từ từ lùi lại phía sau rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Bà Triệu rất lâu sau tỉnh hồn ngồi dậy. Cảnh tượng vừa rồi quá sức kinh hoàng đối với bà. Nhìn lại chỗ chồng bà vừa đứng còn đọng lại nước vũng nước đen sì. Bà Triệu nuốt nước miếng. Bà chắc rằng chuyện thầy vừa rồi không phải là ảo giác, mà nó hoàn toàn có thật. Bà đứng suy nghĩ một lúc, bước ra ngoài lấy đồ dọn dẹp. Khi bà bước đến chỗ bàn thờ tổ tiên thì tấm di ảnh chồng bà từ trên cao rơi xuống. Bà Triệu tay chân run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau, trái tim như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Bà quay đầu lại cầm tấm di ảnh lên, nhìn vào đó bất ngờ không nói thành lời. Khi giờ đây hai hốc mắt, trên tấm di ảnh chồng bà đã chạy ra hai dòng lệ đen. Bà sợ hãi ném vội nó đi, chân đứng không vững vô tình dẫm lên những mảnh kính khiến cho máu chảy ra lõa lồ. Có lẽ bao nhiêu sự kinh hoàng đã quá với một bà già như bà Triệu, mà kệ cho chân vẫn còn đang chảy máu. Khi bà khuất sau cơn mưa tầm tã thì một bóng hiện ra bên cạnh nhà, mang theo một nụ cười gian ác, giọng nói ồm ồm. Làm mẹ không biết dạy con cũng là tội đáng chết. Rồi bóng người đó dần dần biến mất sau đám cây. Bên này Diền và Hằng vừa về đến nhà, mắc mưa quần áo ướt sũng. Hằng lấy quần áo bước vào nhà tắm, miệng còn lẩm bẩm. Ngày hôm nay là ngày gì mà xui xẻo vậy không biết. Vừa thay bộ quần áo mới, À nhìn vào gương mặt ngắm nhan sắc của mình, rồi còn mỉm cười tự khen bản thân. Nhưng rồi à cảm nhận trên đầu của mình có thứ gì đó đang nhỏ giọt. Đưa tay chậm nhẹ lên thì thứ đó nhúp nhúp. À đưa tay lên xem thứ gì thì giật mình, trần trừng mắt hét lên kinh hãi. Khi trong tay của à là một số nước màu đỏ đan xen, bên trong còn có những sinh vật nhỏ nhỏ như giòi bọ. Tiếng hét của à đánh động đến Diền, hắn còn đang đun nước ấm dưới bếp. Nghe thấy tiếng hét tức tốc chạy vào gấp gáp. Sao đó em có chuyện gì vậy? À Hằng ngồi một góc mặt mày tái mét, nghe tiếng của Diền à liền đứng dậy chạy ra mở cửa, nhào vào trong lòng của gã. À mếu máu khóc, các Diền đứng hỏi một lúc ngó nghiêng vào bên trong nhà tắm. Không thấy gì mới đưa à ra ngoài giường ngồi cho ổn định lại tinh thần. Lúc sau à mới bình tĩnh kể lại sự việc. Diền nghe xong thì cứ như chuyện hài cười cợt phớt lờ đi mà nhân tình kể. Và rồi một sự việc xảy ra. Diền lúc nãy đun nước ấm chưa tắt bếp, thế nào mà con chuột bấy giờ chạy ngang vào, chân cần đầu bếp bén vào ngọn lửa. Nó cứ như vậy lan dần những thứ chung quanh. Và giờ đây Diền và Hằng vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề bên mình. Cả hai còn ôm nhau mặn nồng trên giường. Cho đến khi sức nóng bắt đầu lan tỏa, cả hai mới nhận ra lúc này ngọn lửa đã cháy hết những thứ chung quanh và đang bén vào mấy đá. Diền đứng bật dậy chạy vội về bếp. Không may mắn là cơn mưa giúp cho hắn đi phần nào, chứ không có khi căn nhà đã cháy lớn từ bao giờ. Một khoảng cháy đen hiện ra, khói trắng vẫn còn bốc lên nghi ngút. À Hằng nhăn nhó rồi trách móc. Anh làm cái gì mà cháy lớn vậy? Nếu mà hay có khi hai đứa mình thành con heo quay từ lúc nào. Anh hơi bất cẩn một chút. À Hằng chép miệng rồi trở về giường nằm xuống. Bây giờ cơn mưa nặng hạt vẫn còn chưa dứt. Những vách nhà bị cháy nước cứ như vậy mà rơi vào. Diền và Hằng không bận tâm mấy, cả hai nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Cả hai không biết được rằng dưới gốc đa có một bóng người đang đứng nhìn thẳng vào trong này. Hai mắt đỏ ngầu sáng rực trong đêm là một nụ cười nham hiểm. Bọn mày phải trả giá. Rồi bóng người quay người bỏ đi. Bên nhà Nhung bấy giờ ông Trình đi qua đi lại, lòng đầy lo lắng. Đến lúc còn chập miệng nhìn về phía vợ rồi hỏi. Con Nhung sớm giờ nó đi đâu vậy bà? Bà Lan cũng như ông, không biết con gái đi đâu từ buổi sáng đến buổi chiều. Bà đã điện thoại cho con gái hàng trăm cuộc vẫn trả lại câu thuê bao. Ông Trình không còn chờ đợi được nữa, bước lại chiếc xe máy cà tàng định dẫn ra ngoài kiếm con gái trong mưa. Vừa dắt ra đến cửa thì cả ngay thấy ánh đèn xe máy từ bên ngoài vọng lại. Ngó mắt nhìn ra mới biết là con gái. Hai vợ chồng già mừng húm. Nhung lái xe thẳng vào trong, bộ quần áo ướt sũng, mặt mày xanh hơn tàu lá, hai mắt thâm quầng. Ông Trình cất tiếng hỏi. Sáng giờ đi đâu vậy Nhung? Đi đâu mà cũng nói cho cha mẹ một tiếng chứ. Còn đi công việc. Nhung trả lời lạnh nhạt rồi bước trở về phòng, khiến cho ông Trình thức đến run người. Để chờ con cái lo hết nước hết cái mà nó về nó trả lời một câu như vậy, ai mà không tức cho được. Bà Lan thấy chồng tức liền lên tiếng giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Thôi còn nó đi có chút, nó về nhà là được rồi, mình có gì bỏ qua. Ông Trình hừ lạnh một tiếng, cầm điếu thuốc châm lên một nơi, kéo dài nhìn ra ngoài cửa. Bà Lan nhìn về cửa phòng con gái lắc đầu. Đã quá nhiều chuyện xảy ra kể từ khi con gái của bà ly hôn. Có thể con của bà đau buồn ảnh hưởng đến tinh thần. Một lúc sau bà đến gọi cửa con gái. Nhung à, con cơm nước gì chưa? Chưa thì ra ăn này. Con ăn rồi. Sau đó cả căn phòng lại im thin thít. Bà Lan tặc lưỡi quay ra ngoài răng mùng. Ông Trình cũng khép lại cửa trở về giường. Cả căn nhà bấy giờ chìm trong bóng tối. Hơn 12 giờ đêm, cơn mưa đã tạnh, mọi người đã say giấc. Ông Trình bật dậy bởi tiếng ai đó đang hát từ đâu. Ông lắng nghe kỹ thật kỹ để xem tiếng hát phát ra từ hướng nào. Ông xỏ dép chậm rãi tiến về sau hè, bởi tiếng hát ông nghe nó rõ là phát ra từ phía đó. Chậm rãi mở cửa, ông đảo mắt nhìn chung quanh, nhưng chỉ có một màu đen tối, không có gì ngoài tiếng hát đang ngân dài. Một chút ánh sáng xuất lại từ cái đèn của hàng xóm, cô nhìn cũng thấy được lờ mờ nhưng không rõ, nhiều đó cô đã giúp cho thấy đựng dưới đất. Nhưng không có một ai. Nhờ khi ông nhìn lên gốc cây me già thì giật mình trợn tròn kinh hãi. Một người con gái mặc áo dài trắng đang ngồi vắt vẻo trên cành. Như bị phát hiện, cô gái áo trắng kia từ từ quay lại nhìn ông Trình, nhìn ông với đôi mắt đỏ ngầu, hai hàm răng trắng toát. Ông Trình miệng không nói thành lời, ngã bẹp về đằng sau. Cô gái kia thoáng một cái biến mất không dấu tích. Ông Trình sợ hãi kinh như vậy nhìn lên cây. Nhưng rồi có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Càng ngày càng đến gần, ông chỉ còn biết lùi lại co rúm vào một góc. Một bóng người xuất hiện, ông Trình nhìn thẳng đến gương mặt của người kia thì thở phào một hơi. Thì ra đó là Nhung. Thế nhưng khoan rõ ràng cứ chiếc cửa sau đóng chặt, tại sao con gái ông lại ra ngoài được? Ông run rẩy hỏi. Nhung hả con? Nhung gật đầu miệng không trả lời, cứ như vậy bước về phòng. Ông Trình đứng dậy cố nhìn theo dáng đi, cách ăn nói không giống con gái ông chút nào. Ông vội vàng đứng dậy khép cửa lại cho chặt rồi bước lên nhà thắp hương. Nhưng thế nào bật lửa không còn cái nào cháy, nhang đèn thì lạnh ngắt, đốt cũng chẳng được. Ông Trình cau mày khó hiểu, từ giờ đến giờ đâu xảy ra chuyện này. Đang còn mày suy nghĩ chợt có cánh tay đập nhẹ lên vai khiến ông giật nảy, giọng bà Lan vang lên. Giờ này ông còn chưa đi ngủ nữa. Ông Trình ôm ngực thở vào, đoạn kéo bà Lan về phía giường rồi mới thì thầm kể lại sự việc vừa nãy. Bà Lan nước mắt về phía phòng của Nhung này xin nghi ngờ. Chẳng lẽ con gái của bà đang bị ai đó nhập? Việc này cần thầy bà xem xét, giờ có đón bừa cũng ra. Hai vợ chồng ông quyết định sáng hôm sau là phải đi tìm thầy bà coi lại lần nữa, cho ra ngô rau khoai. Cả đêm đó hai vợ chồng không thể chợp mắt, nhắm mắt lại là thấy những chuyện không hay đến với con gái. Trời vừa sáng, ông chồng dẫn xe ra cùng với bà Lan nổ máy rồi rời đi. Theo đó là Nhung, chỉ cũng là đần rách xe đi đâu đó. Bên trên nhà Diền và Hằng thức dậy chuẩn bị ăn sáng rồi kêu người đến giúp sửa lại căn nhà bị cháy. Cả hai người vừa bước vào quán thì bầu trời gầm vang lên một tiếng, kéo theo đó là cơn mưa nặng nề đổ xuống như thác. Mây đen che kín hoàn toàn, trời mới sáng mà âm u đã không tả nổi. Diền nhìn ra phía ngoài đường, hắn chợt thấy một người phụ nữ mặc cái đầm đỏ dài đang nhìn thẳng vào trong này. Mái tóc đen dài thả xuống che phủ đi cả gương mặt. Trên người phụ nữ chỉ ngón tay về thẳng phía gã, một đôi mắt đỏ ngầu hiện lên đằng sau mái tóc. Chỉ gầm vang thêm một tiếng nữa, lúc này Diền nhìn lại đã không thấy người phụ nữ kia đâu. Chân gã đổ mồ hôi lã chã. Gã gọi một người nhân viên gần đó rồi chỉ tay sang đường giọng run rẩy. Em có thấy người phụ nữ mặc đồ đỏ ngoài kia đi đâu rồi không? Người nhân viên cau mày lắc đầu. Anh có nhầm không? Nãy giờ em nhìn ra ngoài đó làm gì có ai? Gã cười ngượng. Cảm ơn em. À Hằng đập nhẹ mu bàn tay vào gã rồi hỏi. Anh sao đó sao tự nhiên hỏi lạ vậy? À không sao, chắc anh nhầm thôi. Lúc này đồ ăn cũng đã ra, cả ngày nhanh chóng cho xong buổi sáng rồi lái xe ra về. Cả ngày đội mưa mà về mặc cho cơn mưa tầm tã. Diện vẫn canh cánh chuyện người phụ nữ mặc đồ đỏ, tại sao có thể biến mất nhanh chóng như vậy. Nhưng cả ngày đều biết được rằng có một nguy hiểm đang áp sát. Một đánh đèn bật lên từ phía ngã ba đường rồi lao đến chiếc xe máy của Diền và Hằng rất nhanh. Sau những tiếng va chạm lớn, Diền và Hằng ngã ra mặt đường không hiểu chuyện gì. Cả hai rơi vào bất tỉnh khi máu chảy loang đỏ cùng với nước mưa. Một dòng cười vang lên, không ai khác đó là Nhung. Toàn thân giờ đây cũng toàn là máu. Chị vội dựng chiếc xe lên, thế quái nào dù người thương tích đầy mình, chị vẫn vác được hai thân thể của Diền và Hằng một vào một căn nhà hoang gần đó. Bây giờ hai sợi dây được chuẩn bị từ trước cột vào tay chân của cả hai người, và một cú tát như chừa giáng vào mặt khiến cho cả hai cùng thức tỉnh. Diền thấy gương mặt nhúm máu của Nhung thì mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy. Nhung, xem lại ở đây. Nhung cười méo cả một bên, đôi mắt trợn ngược toàn lòng trắng, tiếng cười the thé lại vang lên. Chúng mày phải chết, đây là cái kết cho bọn mày đã chọn. Không Nhung, em à, ân nghĩa khi xưa, Tha cho bọn anh được không? Nhung trừng mắt nhìn gã rồi thét. Tha sao? Tất cả bọn phản bội đều chết, đều phải chết. Nó dứt câu thì cô ngẩng cầu lên trần nhà mà cười lên điên dại. Rồi quay bước đi ra ngoài cửa, ở đó chuẩn bị một bình xăng từ bao giờ. Nhung một tay mở nắp, một tay cầm bật lửa. Nhung, em điên à? Đừng làm vậy. Có chuyện gì chúng ta cũng giải quyết. Cháu tao thì có cách giải quyết gì với chúng mày. Còn đối với tao thì không, chúng mày phải chết. Chỉ bắt đầu đổ xăng chung quanh đôi nhân tình, gương mặt vô cùng khoái chí, khác với biểu cảm sợ hãi à Hằng và Diền. Khi ánh lửa được bật lên, Diền và Hằng hét lên thất thanh, cầu mong được sự cứu giúp từ ai đó. Nhung bĩu môi đếm từng con số. 1, 2, 3. Nhưng chưa kịp để Nhung thực hiện thì từ bên ngoài bay đến một viên bi sắt đánh rơi cái bật lửa xuống đất. Chỉ quay phát lại thì đó là một người mặc áo cà sa, tay cầm một chiếc chuông đồng. Người sư thầy từ bên ngoài bước vào. Một tiếng niệm Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật, quay đầu là bà. Nhung nhiều đôi mắt như nhận ra là ai, liền khóe môi nhếch lên, rồi một cái tên thân thương được phát lên. Anh Luân. Nhung muốn nào đến ôm chầm sư thầy, nhưng vì sư lắc chung nhẹ một cái khẽ lắc đầu. Ta không còn là cái tên Luân đó, mà giờ ta là người của cửa Phật. Đột nhiên đôi mắt của Nhung chuyển sang đỏ ngầu. Tại sao anh phản bội tôi? Sư thầy tay lắc chung mạnh, miệng lẩm bẩm kinh Phật. Nhung đột nhiên ôm đầu đau đớn. Sư thầy nhanh chân nhẹ thoáng một cái chạy đến bên cạnh Nhung, đệm nhẹ lên giữa trán, một cái bóng đen bay ra từ người của chị. Thân thể yếu ớt ngã xuống đất bất tỉnh. Sư thầy đối diện với bà Trang. Lần này bà đã sống thật với bản thân của mình, không còn bất cứ ai nhập vào. Bà Trang nhìn sư thầy vừa tức giận vừa hối hận, lên giọng chất vấn. Tại sao anh lại bỏ em trong suốt nhiều năm? Tại sao anh lại phản bội em? Em trông chờ mòn mỏi để rồi em nhìn thấy cảnh tượng anh đi cùng người con gái khác. Sư thầy nhìn bà Trang đắm đuối một lúc sau ông thở dài. Có lẽ thời gian đã quá dài đến ông nhớ lại những ký ức tội lỗi của mình. Sư thầy mới kể lại toàn bộ sự việc, chắp tay xin lỗi, những lời xin lỗi quá muộn màng. Nếu như ông không phản bội người con gái thương mình thì đã không có cớ sự ngày hôm nay. Bà Trang có lẽ đã không chấp nhận tự luyện bùa để biến mình thành quỷ. Bà Trang sau bao nhiêu năm chờ đợi để nghe những lời xin lỗi đó thì hôm nay bà cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhìn người đàn ông vừa thương vừa hận trước mắt, rồi lại nhìn đôi cậu nam cậu nữ kia mà bà buồn bã. Ai cũng có chuyện sai lầm, nhưng mà biết sửa không mới là quan trọng. Người đàn bà đi cùng với người đàn ông những năm tháng không có gì đáng trân trọng, để mất đi rồi tiếc nuối cũng đã quá muộn màng. Sư thầy bấy giờ liền lên tiếng. Chàng à, lần này cho tôi xin phép đưa bà về chùa để đọc kinh sám hối, ngày ngày giúp bà rửa bớt tội nghiệp. Bà Trang không nói gì, nhìn về Nhung đang ngất xỉu mà chắp tay nói lời xin lỗi, rồi bà từ từ tiến về phía sư thầy. Sư thầy điểm ngón tay dưới trán của bà Trang, bà hóa thành làn khói bay vào trong tay nải của sư thầy. Sư thầy nhắm mắt niệm một câu Phật hiệu. Đây là một mối lương duyên, cũng là một nghiệp chính sư gây ra, nên phải đích thần đến và gỡ giúp nó. May mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Vợ chồng ông Trình, bà Lan, theo đó là bà Chiếu, ba người ùa vào với những đứa con của mình, cùng nhau đưa ra ngoài xe bốn bánh đậu trước cửa. Ông Trình ở lại cúi đầu cảm ơn vị sư. Vị sư mỉm cười rồi băng qua màn mưa rồi đi trở về chùa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.